Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1406: Không phải hắn, là bọn chúng. Chương 122: Không phải hắn, là bọn chúng. Thẩm Hi Hi không nhớ rõ mình là thế nào về đến phòng bên trong. Nàng từ trong ba lô lấy ra lên thuyền trước mua kia bình thuốc ngủ. Mở ra nắp bình mới phát hiện bên trong đã trống không. Thế là về sau nàng cũng chỉ có thể đơn giản rửa mặt. Cứ như vậy nằm ở trên giường. Trải qua một ngày cao phụ tải huấn luyện, thân thể của nàng cùng tinh thần đều đã vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà lại vẫn như cũ khó mà chìm vào giấc ngủ. Thẩm Hi Hi cũng không biết nguyên nhân gì. Lần này ảo giác tiếp tục thời gian so trước đó mấy lần đều mạnh hơn. Nàng bây giờ vô luận nhìn về phía địa phương nào, đều sẽ nhìn thấy người bình thường tinh thần khó có thể chịu đựng quỷ dị cảnh tượng. Mà Thẩm Hi Hi nếm thử nhắm mắt lại, sức tưởng tượng ngược lại sẽ trở nên càng thêm nhạy cảm. Những cái kia khó nói lên lời chi vật tràn ngập đầy trong đầu của nàng. Giống như muốn đưa nàng nuốt chửng lấy đồng dạng. Thẩm Hi Hi vào lúc này lại không hiểu nghĩ đến Trương Hằng. Cái sau hẳn là cũng từng chịu đựng loại này kinh khủng ảo giác xâm nhập. Nhất là tại bên trong ngọn núi lớn kia ẩn cư thời gian bên trong. Thẩm Hi Hi không biết Trương Hằng là thế nào vượt qua tới. Mặc dù cùng nàng so sánh, Trương Hằng trên thân còn mang theo miễn dịch thủy tinh. Nhưng miễn dịch thủy tinh chỉ có 3 lần sử dụng số lần. Mà lại Trương Hằng cuối cùng vẫn còn dư lại 1 lần. Cho cái kia cùng hắn chung đụng mấy tuần tiểu cô nương sử dụng. Kia trước đó 2 lần thời cơ hắn đều dùng tại nơi nào. Từ khi Trương Hằng sau khi chết, Thẩm Hi Hi một mực phòng ngừa mình nhớ lại cùng Trương Hằng có liên quan sự tình. Ngoại trừ bởi vì khó mà tiếp nhận Trương Hằng tử vong bên ngoài. Cũng bởi vì trong lòng của nàng từ đầu đến cuối có một cái tâm kết, đó chính là Trương Hằng lựa chọn. Cuối cùng, Thẩm Hi Hi có lúc cảm thấy mình có thể lý giải Trương Hằng. Rốt cuộc đêm đó hắn đã bị buộc tiến trong tuyệt cảnh. Ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài, toàn bộ thế giới đều hy vọng hắn chết tại bên trong vùng thung lũng kia. Như vậy hắn tự nhiên cũng có đầy đủ lý do trả thù thế giới này. Đây vốn là một kiện cực kỳ công bằng sự tình, nhưng là Thẩm Hi Hi lại có cảm giác quen mình cái kia Trương Hằng hẳn là cũng không chỉ như thế. Thế nhưng là lý trí của nàng không có cách nào để nàng giống phiền Mỹ Nam cùng Trương Phụ như thế. Đi thuyết phục mình, đi tin tưởng một kiện hư vô mờ mịt sự tình. Thế là nàng cũng chỉ có thể đem chuyện này yên lặng giấu ở đáy lòng của mình. Thẳng đến đêm nay, tinh thần của nàng bởi vì những cái kia không cách nào ức chế ảo giác đi vào sắp phá nát biên giới. Lại là không bị khống chế nhớ tới rất nhiều chuyện. Những cái kia lấy nàng sức quan sát lẽ ra không nên bị sơ sót chi tiết. Thẩm Hi Hi mới phát hiện Trương Hằng đêm đó tử vong có quá nhiều khó mà giải thích nhân tố. Tại nhân sinh sau cùng 2 tuần thời gian bên trong, hắn tại sao muốn một người chạy vào thâm sơn? Trong đoạn thời gian này hắn làm cái gì? Nhìn hắn trước đó bố trí trong núi cạm bẫy, hiển nhiên đã dự liệu được sẽ có đêm đó một trận chiến. Đã như vậy, lúc trước hắn vì cái gì không trốn? Thậm chí liền ngay cả trước đó thông phong báo tin người thôn dân kia. Lấy Trương Hằng cẩn thận lúc đầu cũng không nên bỏ qua cái này không ổn định nhân tố. Thẩm Hi Hi đem mình thay vào Trương Hằng vị trí. Muốn đi suy nghĩ, đi tìm hiểu Trương Hằng ngay lúc đó tâm tính cùng ý nghĩ. Mà bây giờ nàng một mực tại bị những cái kia ở khắp mọi nơi ảo giác chỗ tra tấn. Rất khó đem lực chú ý hoàn toàn tập trung lại. Lại thêm không biết nguyên nhân gì, đêm nay trên biển sóng gió phá lệ lớn, thâm hải liệp nhân thuyền tại sóng biển bên trong sóc nảy lay động. Người ở bên trong tựa như là tại trong sân chơi ngồi thuyền hải tặc đồng dạng. Liền ngay cả rất nhiều nguyên bản đã nằm ngủ người đều bị trận này đại phong bạo từ trên giường cho lắc tỉnh, các thủy thủ cũng đều tại riêng phần mình trên cương vị khẩn trương chờ lệnh. Thẩm Hi Hi nguyên bản đã cảm thấy có chút buồn nôn. Hiện tại càng là không thể không từ trên giường lại lần nữa bò lên. Tìm kiếm thùng rác, kết quả là tại Thẩm Hi Hi vừa mới nôn ra không lâu. Đột nhiên xuất hiện tiếng cảnh báo liền vang vọng buồng nhỏ trên tàu. Từ tiếng cảnh báo dài ngắn Thẩm Hi Hi nghe được đây là địch tập. Thế là sau một khắc nàng cả người đột nhiên một cái giật mình. Chẳng lẽ nói là Trương Hằng tới? Nếu là như vậy ngược lại là có thể giải thích đêm nay ảo giác kéo dài thời gian vì cái gì dài như vậy, là bởi vì chính chủ liền tại phụ cận sao? Thẩm Hi Hi nghĩ tới đây chẳng những không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại ẩn ẩn sinh ra một cỗ chờ mong. Nàng tinh thần của mình tình trạng mình rõ ràng nhất, càng ngày càng chuyển biến xấu. Nếu như lại mang xuống, làm không tốt còn không có gặp chính chủ, liền chết tại mảnh này biển rộng mênh mông bên trên. Thẩm Hi Hi đi vào dưới giường, lấy ra Justicer đưa cho nàng con kia cân tiểu ly, đẩy cửa ra, hướng bong tàu đi đến. Trong hành lang hiện tại rất náo nhiệt, cơ hồ tất cả cửa phòng đều mở ra. Trong phòng khách một đám người chơi, hoặc là đang mặc quần áo, hoặc là đang kiểm tra vũ khí trong tay của mình. Bởi vì thuyền một mực tại lay động, còn có cùng loại chai bia cùng giấy vệ sinh loại hình linh linh toái toái đồ vật trên sàn nhà lăn. Qua lăn lại, các tiểu đội trưởng thì tại kiểm kê tiểu đội nhân viên. Mỗi người sắc mặt đều hiện rất khẩn trương. Mặc dù ở trên thuyền trước đó bọn hắn liền đã rõ ràng sẽ có một ngày như vậy, nhưng đây cũng không có nghĩa là làm một ngày này thật tiến đến thời điểm tất cả mọi người có thể bất vi sở động, thản nhiên đối mặt. Thẩm Hi Hi bình thường cũng rất ít cùng người chơi khác lui tới. Lúc này đại chiến buông xuống, càng không có người lo lắng quan tâm nàng. Thẩm Hi Hi cứ như vậy một đường đi tới bong tàu bên trên. Thời khắc này bầu trời tựa như là bị cái gì cho thọc cái lỗ lớn. Mưa to thuận cửa hang trút xuống, dày đặc giọt mưa đã triệt để liên thành một mảnh, lại thêm kinh khủng cuồng phong cùng tiếng sấm. Bong tàu trên người cho dù cách xa nhau chỉ có vài mét, cũng cần thông qua giống to mới có thể miễn cưỡng giao lưu. Thẩm Hi Hi vịt một bên pháo đài đến ổn định thân thể của mình, đồng thời ánh mắt thật nhanh đảo qua, tại ở gần mạn trái thuyền bong tàu trên mấy thân ảnh bên trong tìm được áo sơ mi hoa nam nhân. Mặc dù thuyền tại phong bão cùng sóng lớn bên trong không ngừng sóc nảy, nhưng là áo sơ mi hoa nam nhân thân ảnh lại một mực đứng ở đó. Liền như là cùng một chỗ đá ngầm đồng dạng mặc cho gió ra mưa rơi. Vẫn lù lù bất động, nhìn thấy thân ảnh của hắn, bong tàu trên thủy thủ tựa hồ cũng không có sợ hãi như vậy. Áo sơ mi hoa nam nhân cầm kính viễn vọng, nhìn về phía một nơi nào đó. Sau một khắc phía sau hắn truyền đến Thẩm Hi Hi tiếng la. Hắn tới rồi sao? Không phải hắn, là bọn chúng. Áo sơ mi hoa nam nhân sắc mặt nghiêm trọng. Hắn đem trong tay kính viễn vọng giao cho Thẩm Hi Hi. Thẩm Hi Hi tiếp nhận, đặt ở trước mắt, nhìn về phía áo sơ mi hoa nam nhân trước đó nhìn ra xa phương hướng. Mà bây giờ trên biển tầm nhìn rõ rất ngắn. Thẩm Hi Hi ánh mắt chiều tới chỗ, chỉ có cuồn cuộn sóng cả, thẳng đến một đạo tráng kiện thiểm điện chém vào biển cả, đốt sáng lên bầu trời đêm, mượn kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng. Thẩm Hi Hi tại kia phiến trong nước biển thấy được một đám lít nha lít nhít bóng đen. Kia là một đám nửa người nửa cá con ếch xấu xí quái vật. Số lượng không rõ, nói ít cũng có hàng ngàn con, ngay tại hướng về bọn hắn thật nhanh bơi lại. Có như vậy một cái chớp mắt Thẩm Hi Hi coi là đây cũng là ảo giác của mình. Nhưng là sau một khắc nàng liền nghe áo sơ mi hoa nam nhân phun ra một cái từ thâm tiềm giả, thanh âm của hắn so rơi vào trên da giọt mưa còn lạnh hơn. Sau đó đối bên người phó quan hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh, chuẩn bị đưa lên bom nổ dưới nước. Muốn toàn bộ ném xuống sao? Không, dùng một nửa. còn có một nửa muốn giữ lại đối phó chính chủ. Dừng một chút, áo sơ mi hoa nam nhân lại bổ sung, nếu như chúng ta có thể vượt qua cái này sóng tập kích. Hết chương.